Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi từ chối lời tỏ tình của Triệu Yến hôm đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Đến tận năm mới, chúng tôi vẫn không có liên hệ gì. Chỉ có một câu, chúc mừng năm mới, có vẻ là tin nhắn hàng loạt. Chẳng có gì khác, ngày mùng 2 Tết, mẹ tôi bảo, Miễu Miễu, mai nhà bác Triệu tới thăm, nhớ dọn dẹp chút đi. Chú Triệu nào à? Chính là chú Triệu nhà bên. Ngày xưa con thích chơi với con trai chú ấy lắm, còn định qua lại, không nhớ bạn trai thời bé của con à, con người. Luôn sợ bị những hồi ức xưa cũ tấn công, mới đây tôi còn dùng người bạn đã lâu không gặp làm cớ. Giờ đây lại xuất hiện vào dịp Tết, quả nhiên, người ta không thể tránh khỏi việc nhắc đến quá khứ. Mẹ còn nhớ, hồi đó ông nội con đã xem qua duyên phận của hai đứa. Bảo là đôi trai tài gái xác đấy. Mẹ tôi tiếp tục nhắc lại những ký ức xưa. Thật ra, có một người bạn, hôn ước, như vậy, nhưng đó chỉ là trò đùa của bọn trẻ. Không thể coi là thật. Tôi chẳng nhớ nổi tên anh ấy nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng anh ấy là một chàng trai khá đẹp trai. Lúc ấy tôi thường xuyên sống cùng ông nội, ít khi về nhà. Phần lớn thời gian là ba mẹ đến thăm tôi ở ông nội. Dù có người bạn ấy, tôi cũng từng rất thích anh ấy. Nhưng giờ thì tôi chẳng nhớ được gì nữa. Tôi suy nghĩ thầm, có lẽ ngày mai sẽ là một cuộc hẹn hò sắp đặt. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Vì hôm nay, đoàn phim vừa phát hành những đoạn phim hậu trường. Bộ phim tôi hợp tác cùng Triệu Yến sẽ được phát sóng trong vài ngày tới. Các fan đều hoan hô, nói rằng cuối cùng tôi cũng có một tác phẩm chính thức của riêng mình. Tôi có hơi thích nhưng cũng không quá nhiều. Tối đó, tôi thức khuya chơi vài ván game. Sáng hôm sau thì ngủ tới mức gần như hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi vừa ngáp vừa xuống lầu, chẳng để ý gì đến hình tượng của một ngôi sao nữ. Khi tôi vừa xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cười nói ồn ào, thoáng nghe thấy giọng của Triệu Yến. Tôi nghĩ chắc mình chưa tỉnh ngủ, cho đến khi tôi nhìn thấy vài người, ba mẹ tôi, mấy người chú gì lạ và Triệu Yến, tôi ngẩn người, mẹ tôi lên tiếng, Miễu Miễu, sao không mau ra chào người ta? Đây là chú Triệu, dì Triệu và anh Du. Tôi đứng tê lặng. Ngay cả dì Triệu cũng cười nói, Miễu Miễu lớn thế này rồi, ngoài đời còn xinh hơn trên mạng nhiều. Bộ phim Miễu Miễu hợp tác với Du sắp lên sóng rồi. Chắc chắn sẽ rất đáng xem. Tôi nhớ dì Triệu là người đẹp này, nhưng lời dì ấy nói rõ ràng đã cho tôi biết một sự thật. Triệu Yến chính là cái anh Du của tôi ngày xưa, người mà tôi có hôn ước. Lúc này, Triệu Yến đang mặc bộ đồ đại diện cho một thương hiệu lớn. Phong cách giản dị mà ba mẹ tôi thích. Anh ta trông rất điềm tĩnh và lịch lãm. Còn tôi, mái tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long với đôi dép mèo. Quả là xấu hổ. Giờ tôi mới hiểu tại sao Triệu Yến lại có ánh mắt phức tạp khi nghe nói về hôn ước của chúng tôi. Anh ấy biết tôi đang bịa đặt rồi. Tôi không biết phải làm sao. Sau khi chào hỏi một cách vụng về, tôi nhanh chóng bỏ đi, nói là lên lầu đánh răng rửa mặt. Chẳng biết bao lâu sau, điện thoại rung lên, tin nhắn từ Triệu Yến. Xuống đi, sao lại trốn trên đó? Vừa rồi không xấu hổ chút nào. Rất dễ thương, tôi chỉ đáp lại một dấu chấm. Triệu Yến, có muốn xem phim không? Phim mới của tôi đương nhiên biết Triệu Yến có bộ phim mới. Phim được chiếu từ mùng 1 Tết, doanh thu bán vé cực kỳ cao. Cuối cùng tôi cũng ra ngoài, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi, bảo rằng giới trẻ nên tiếp xúc nhiều hơn. Trên xe, tôi không nhịn được hỏi, tại sao anh lại đổi tên? Triệu Yến nghiêng người qua, thắt dây an toàn cho tôi, khẽ cười, Triệu Yến là nghệ danh, anh thật là mạnh mẽ. Phim của Triệu Yến rất cảm động. Vừa xem xong, tôi không kìm nổi nước mắt khi thấy nhân vật của anh ta chết. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc khăn giấy, sau đó an ủi tôi. Anh đây, không sao đâu. Trong vòng tay anh ấy có một mùi hương nhẹ nhàng. Tôi không nhịn được mà hít một hơi sâu. Thật tuyệt, không có gì lạ khi luôn bị nữ quái theo đuổi. Cuối cùng, khi đèn trong rạp chiếu sáng, chúng tôi rời khỏi chỗ ngồi. Triệu Ứng thực sự rất nổi tiếng. Chỉ cần bật đèn, ngay cả khi đeo khẩu trang, người ta cũng nhận ra anh ấy. Trên đường về, Triệu Ứng nắm tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, anh quay sang, nhướng mày nói. Không phải bảo là cuối năm kết hôn sao? Bây giờ chắc phải bắt đầu phát triển tình cảm rồi chứ? Tôi dừng lại, ngày đó tôi chỉ nói cho vui thôi. Đừng để tâm, tôi đang nói về chuyện kết hôn với người bạn hôn ước. Ai biết được, rốt cuộc tôi chỉ thuận miệng nói một lần. Giờ lại đối mặt với chính người ấy. Triệu Yến cười khẽ, vậy đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn nhận lời tỏ tình của tôi không? Tiên ya duen u chu bu wei xia. Peng men di vo ye xiang quang xa. Lúc này, tôi chợt nhớ ra điều gì. Dừng bước hỏi anh có nhận ra tôi từ đầu rồi đúng không? Cách chương.